Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 165, Trung Nghĩa. Góc truyện audio.com. Cái kia mặc trường bào màu xám lão nhân kinh ngạc không thể nói. Thất bại tiếc nuối, thở dài âm thanh, tựa hồ không biết nên nói cái gì, không biết có thể nói cái gì. Thật lâu im lặng, Vệ Uyên nhìn về phía cái này một thân khí chất cổ phác lão nhân. Nói, mặt khác, lão tiên sinh, ta cũng nhớ người một vấn đề. Lão nhân miễn cưỡng thu thập xong cảm xúc. Nói, mời nói, người mặc áo đen viện bảo tàng quán chủ dò hỏi. Lão tiên sinh mặc hán lúc y quan, lại biết những chuyện này. Không biết là cùng ai có quan hệ, là vị kia vương cự quân, còn là nói quang võ đế. Thích gia quân binh hồn cùng quỷ nước đều dọa cho nhảy một cái. Nhìn về phía lão giả thần sắc nghi ngờ không thôi. Lão nhân liền giật mình, chợt bật cười lắc đầu nói. Tiểu tiên sinh có thể quá để mắt ta. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, thì thầm nói. Bất quá là cùng Sơn Quân có một chút hương hỏa tình cảm thôi. Về tình về nghĩa tại chung, có lẽ Sơn Quân không nhớ rõ. Ta lại vẫn muốn tới cho thần cầu một chút hy vọng sống. Kích động trong lòng, không biết lời nói, không biết lời nói. Lão nhân đứng dậy, lảo đảo phía dưới, chắp tay thi lễ, chưa phát giác nghẹn ngào. Chợt mùi rượu xông vào mũi, mà thanh khí tỏ khắp. Lúc trước y quan cổ phác lão nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Ở lại tại chỗ chính là một tôn cổ phác đồ uống rượu. Phía trên đã có không trọn vẹn, dây dưa có hương hỏa thanh khí. Lão nhân mới vừa uống nước đựng tại rượu này khí bên trong, vậy mà đã hóa thành rượu ngon. Quỷ nước nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là, Vệ Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn rượu này khí bên trên tang thương vết tích, nhìn thấy phía trên có ghi lấy. Hán Kiến Nguyên 2 năm đứng miếu tử. Chữ, 1 năm kia Hán Vũ Đế phân đất phong hầu địa linh. Đây là ban sơ tế tự Sơn Quân sử dụng đồ vật. Cũng là cái sau yêu vật, nương theo lấy Sơn Quân cố sự, cũng quán xuyên quá khứ 5 tháng. Lão nhân từng chia lãi Sơn Quân một tia khí vận, 100.000 năm ở giữa, cuối cùng được lấy hóa hình, mà bây giờ vì cho Sơn Quân cầu tình, đã xem chính mình chia lãi một tia hương hỏa hao hết. Vốn chính là bình thường đồ uống rượu, từng bước đi vào cái này tràn ngập côn luân thanh khí cùng binh gia sát khí đường đi. Tiếng nói ôn hòa, giảng thuật cái kia một phen cố sự. Để Vệ Uyên nhìn thấy năm đó hình ảnh, thế là 1.000 năm khổ tu, vừa tan tận, chỉ còn lại một chén rượu ngon, về tình về nghĩa tại chung, đây chính là Tần Hán làn gió. Vệ Uyên mang tới một cái dưỡng hồn mộc lá cây, để vào cái này đồ uống rượu bên trong, thu nhiếp chấn trụ cuối cùng một tia hương hỏa hóa hình. Chỉ là đồ uống rượu cổ phác. Đã không gặp cái kia kể chuyện xưa lão nhân, có lẽ như thế 100.000 năm về sau, lão nhân kia vẫn có tái hiện khả năng. Thích gia quân binh hồn trầm mặc không nói, quỷ nước cũng tựa hồ có chút rung động. Hắn là hiện đại hồn phách, cũng có chút không thể nào hiểu được lão nhân lựa chọn. Vệ Uyên đứng dậy nhìn sắc trời một chút, đi hướng cửa, quỷ nước vô ý thức nói. Lão đại ngươi muốn làm cái gì? Vệ Uyên thuận miệng nói. Hôm nay đóng cửa, ngày thứ 2, ước chừng là 10 giờ hơn chút. Đến từ núi Long Hổ đạo nhân vội vàng sơn môn. Bừng lấy tài liệu, tại tự giới thiệu về sau. Đạo nhân kia trên mặt có chút áy náy. Đem tài liệu đưa qua. Nói liên tục xin lỗi nói. Vệ quán chủ, đây là trên núi đối với Sơn Quân tài liệu ghi chép. Lúc đầu tại cái này tài liệu bên trong còn có một cái cổ đồ uống rượu. Bất quá không biết lúc nào đánh rơi. Chúng ta đang tìm. Bất quá cái kia đồ uống rượu cũng chỉ là chứng minh tài liệu sử dụng. Nội dung vẫn là không có vấn đề. Hắn triển khai tài liệu. Lại phát hiện cái này một mực bị giữ lại tài liệu thế mà biến thành trống rỗng. Lúc này biến sắc. cơ hồ gấp đến độ nhảy dựng lên. Cái này, làm sao liền không có rồi? Xuống núi lúc còn rất tốt, tràn đầy lấy tài liệu chữ. Đến nơi đâu rồi? Vệ Uyên không có lật xem tài liệu. Đến từ cái này đồ uống rượu chân linh hình ảnh là không thể làm giả. Những hình ảnh kia muốn so văn tự tới càng thêm trực quan. Vệ Uyên đem trống không tài liệu buông xuống. Nói lời cảm tạ nói. Ta đã biết, phiền phức đạo hữu chạy chuyến này. Có muốn uống chút hay không trà? Đạo nhân tới lúc gấp rút đến xuất mồ hôi chán. Nghe vậy ngược lại là sửng sốt một chút. Nói, biết rồi, biết cái gì rồi? Vệ Uyên không có giấu giếm. Hồi đáp, đêm qua có một vị lão tiên sinh làm khách. Trò chuyện tán gẫu qua quá khứ sự tình. Đúng, vị khách nhân này khả năng còn muốn đạo hữu ngươi mang về núi Long Hồ. Hắn một bên giải thích, một bên chuẩn bị đi lấy hai bình đồ uống. Đạo nhân không hiểu, thuận Vệ Uyên chỉ vào phương hướng. Nhìn thấy bên cạnh bàn tựa hồ có một vị người mặc trường bào màu xám. Mang theo phương sĩ quan lão nhân. Lại một hoảng hốt. Lại chỉ là nhìn thấy trên mặt bàn cổ phác bình rượu. Cái này liền thấy phía trên lỗ hồng. Trừ bỏ bên trong thêm ra đến rượu ngon cùng lá cây. Liền cùng chính mình đánh rơi cổ khí giống nhau như đúc. Đêm qua có khách tới cửa. Trò chuyện tán gẫu qua hướng. Đạo nhân ánh mắt ngưng lại. Đây là. Hắn theo bản năng nghĩ đến cái nào đó khả năng. Cảm thấy hoang đường. Lại có chút không dám tin. Cổ khí hóa linh, ban đêm tìm khách, này làm sao nhìn làm sao đều giống như truyền thuyết chí quái bên trong cố sự. Nhưng là hắn nghĩ tới, cố sự vốn là ghi chép. Đạo nhân nhịp tim hơi gia tốc phía dưới, nhìn xem cái kia vốn là sinh ra linh tính cổ khí. Nhìn xem bên trong phía trước còn không có lâu năm rượu ngon. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi. Có loại tự thân rơi vào cố sự bên trong ảo giác. Vệ Uyên chỉ là như thường dò hỏi. Đạo hữu ngươi khát không khát? Có muốn uống chút hay không đồ vật? Đạo nhân muốn hỏi. Lại không biết như thế nào mở miệng. Cũng không hiểu vô pháp mở miệng. Không thể làm gì khác hơn nói. Làm phiền. Trà ô long liền tốt. Cuối cùng vô luận trong lòng của hắn có ra sao nghi hoặc cùng không hiểu. Đạo nhân còn là đem cái này nguyên bản cất giữ tại núi Long Hồ đồ uống rượu mang theo. Lấy pháp thuật phong bế trong đó rượu. Cáo từ rời đi. Rời đi thời điểm mơ hồ nhìn thấy mới vừa nhìn thấy lão nhân chắp tay hướng phía viện bảo tàng thi lễ. Thần sắc trịnh trọng. Cái này thế nhưng là thấy rõ ràng. Đạo nhân bước chân dừng lại, chợt vội vã đi ra ngoài. Càng ngày càng cảm thấy cái này viện bảo tàng có chút huyền bí cổ quái. Tìm tới địa phương an tĩnh thời điểm, hắn triển khai tài liệu. Nhìn thấy bên trong như cũ chỉ là trống không, chợt chỉ là một cái hoảng hốt. Trên bức họa liền xuất hiện từng cái văn tự. Cùng xuống núi phía trước nhìn thấy giống nhau như đúc. Chỉ là hiện tại những cái kia văn tự bên trên hòa hợp một cỗ nồng đậm mùi rượu. Ngửi một chút đều sẽ hơi có cảm giác mê man. Đạo nhân không nói gì hồi lâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến tổ sư đem tài liệu cùng đồ uống rượu đặt chung một chỗ. Chẳng lẽ nói, cái kia đồ uống rượu mới thật sự là tài liệu, mà văn tự bất quá là cho ngoại nhân nhìn. Chợt lại bởi vậy nghĩ đến một cái ý nghĩ. Khóe miệng giật một cái. Ta tổ sư ra a. Đến cùng ai mới là trong mắt ngươi ngoại nhân. Vệ Uyên không biết vị kia tới chơi đạo nhân lâm vào một loại xoắn suýt bên trong. Hắn chỉ là một bên tu hành một bên chờ đợi chân chính tin tức trọng yếu hơn. Hôm qua Trương Hạo liền đã cùng hắn sư trưởng đi tìm Sơn Quân hình dáng. Tại hiện đại. Cho dù là Sơn Quân sử dụng thân phận là trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Tại thành thị phồn hoa bên trong cũng không thể hoàn toàn không lưu lại vết tích. Hiện đại số liệu lớn lục soát. Có thể tùy tiện tìm kiếm được những đầu mối này. Rất nhanh Trương Hạo điện thoại đánh tới. Thanh âm gấp rút. Vệ quán chủ, tìm tới Sơn Quân biến thành người kia. Hắn nói, người kia gọi là Triệu Tu, là Giang Nam đạo người địa phương. 27 tuổi, hết thảy lý lịch đều có thể tra được. Vệ Uyên nói, Triệu Tu, hắn ở đâu? Trương Hạo thanh âm dừng một chút, nói, hắn tại Bạch Vân Quán. Vệ Uyên thần sắc khẽ biến, nghĩ đến bây giờ còn đang Bạch Vân Quán làm khách lão đạo sĩ. Mà Trương Hạo thanh âm tiếp tục vang lên, mang theo một tia mờ mịt cùng không dám tin nói. Nhưng là, Triệu Tu đã chết rồi. Ta nói là, Triệu Tu thi thể đã bị phát hiện. Trong núi, chuyện này sớm đã bị báo cáo. Triệu Tu bị phát hiện thời điểm, chỉ còn lại một miếng da. Vệ Uyên phát giác không đúng. Hỏi, là lúc nào? Trương Hạo khó nhọc nói. Đại khái là gần nửa tháng trước. Cũng là chúng ta tại Xích Hà Quan bên trong có thu hoạch trước đó. Nửa tháng trước, cũng chính là tại giết chết hai tên tăng nhân về sau không đến bao lâu sự tình. Dạng này suy đoán, Sơn Quân là tại giết chết tăng nhân cướp đoạt xá lợi từ về sau. Quả quyết vứt bỏ chính mình thần vị cùng đại bộ phận hương hỏa thân thể. Lại đem có thể sẽ bị để mắt tới Triệu Tu thân thể vứt bỏ. Đồng thời từ Bạch Vân Quán con đường bình thường báo cáo Triệu Tu tin chết. Chặt đứt sau cùng manh mối. Sau đó mượn dùng những thứ này chém xuống ngoại vật giá họa tại Xích Hà Quan. Dẫn đạo ngoại bộ ánh mắt. Thế là tự thân bỏ đi lồng giam. Trở lại được tự do. Vệ Uyên trong đầu chỉnh lý Sơn Quân hành động. Cùng sớm chuẩn bị. Cho dù là đứng tại đối địch phương hướng. Cũng như cũ nhịn không được giật mình. Thủ đoạn liên hoàn. Đầy đủ lãnh khốc. Đầy đủ lý trí. Đối địch đối với mình đều đầy đủ tàn nhẫn. Trương Hạo trong giọng nói có kiêng kỵ. Nói. Vệ quán chủ, Sơn Quân có phải hay không đã mượn cơ hội này chạy rồi? Đây quả thật là có khả năng rất lớn. Loại tình huống này, thừa dịp cơ hội rời khỏi tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Vệ Uyên nhớ lại chính mình mượn nhờ vô chi kỳ bài trừ quấy nhiễu. Bói toán thời điểm nhìn thấy hình ảnh, nghĩ đến cái kia mãnh hổ không ngừng leo núi thôn phệ đạo nhân hình ảnh. Hồi đáp. Bạch Vân Quán còn hết thảy bình thường sao? Trương Hạo nói. Phải. Vệ Uyên thở ra một hơi. Nói. Như vậy hắn cần phải còn tại Giang Nam đảo. Thậm chí. Rất lớn xác suất như cũ còn tại Bạch Vân Quán. Nhưng là đây không phải là rất dễ dàng liền bị phát hiện. Vệ Uyên vô ý thức hồi đáp. Kỳ thực hư chi. Hư thì thực chi. Tại tất cả mọi người cảm thấy hắn nhất định đã thời điểm chạy trốn. Bạch Vân Quán ngược lại liền trở thành an toàn nhất tư duy điểm mù. Dù là sẽ làm thông lệ điều tra, cũng không có khả năng cùng so hướng ra phía ngoài điều tra càng nghiêm mật. Hắn khẳng định đã ở bên ngoài lưu lại đủ nhiều hướng dẫn. Dẫn đạo các ngươi ra bên ngoài đi thăm dò. Đợi đến đại bộ phận lực lượng bị dẫn đạo lúc đi. Lúc kia hắn lại rời đi, liền đầy đủ an toàn. Kỳ thật hắn chỗ ẩn thân nguy hiểm không nguy hiểm, nhìn không phải là các ngươi tại trong hiện thực khoảng cách, mà là tư duy bên trên khoảng cách. Nếu như ngươi liền suy nghĩ tiết tấu đều bị hắn dẫn đảo, như vậy dù là ngươi có gấp 10 lần so với hắn binh lực, có đầy đủ cứng rắn ý chí, cũng khẳng định sẽ thua. Trương Hạo ngơ ngẩn. Muốn hơi phấn chấn một cái tinh thần. Cười giỡn nói. Quán chủ ngươi nói. Làm sao giống như là hai người các ngươi tại bài binh bố trận đồng dạng. Vệ Uyên run lên. Hắn đang nói những lời kia thời điểm. Trong đầu một cách tự nhiên nghĩ đến Lư Thực. Nghĩ đến Hoàng Phù Tung. Nghĩ đến đầy trời tên lửa. Sơn Quân cũng đã từng là cổ đại tướng lĩnh. Mà hắn thật từng cùng nhất thời danh tướng lẫn nhau là địch. Dù là hắn cái kia thời điểm còn không gì sánh được suy yếu. Dù là khi đó hắn còn rất tuổi nhỏ. Nhưng là có nhiều thứ vẫn là không cách nào quên. Tận đến giờ phút này. Quen thuộc tại hiện đại sinh hoạt hắn mới có thể có giật mình như mộng cảm giác. Hắn thật từng cùng những người kia sóng vai. Hắn thật đã từng cùng những người kia là địch. Hắn thật từng đi qua cái kia từng đoạn lịch sử năm tháng. Trương Hạo nghe được bên kia thanh âm nhỏ dừng một chút. Sau đó cái kia viện bảo tàng quán chủ ngữ khí tựa hồ trở nên ôn hòa lại. Đọc lịch sử khiến người làm rõ ý chí. Ta chẳng qua là từng gặp một chút lịch sử mà thôi. Cách Trương.